Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 413, quá mức. Vương gia lão tổ thấy cảnh này càng là tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trước đó, hắn còn muốn lấy như thế nào mượn nhờ Trung gia, nhất cử bóp chết Lâm Thiên, thuận tiện lấy phá hủy Trương gia, từ đó báo thù rửa hận. Hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ rồi. Lâm Thiên không tới tìm hắn để gây sự liền đã rất tốt. Hắn còn muốn lấy đi tìm Lâm Thiên phiền phức. Đây không phải muốn chết là cái gì? Hiện tại, các ngươi còn có ai muốn tới lấy cái công đạo? Tiểu Tuyết nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt thanh lãnh mà hỏi. Mọi người ngậm miệng không trả lời được. Không người dám đi tùy tiện khiêu khích. Một màn này nhường Trương gia lão tổ cảm khái không thôi. Quả nhiên, trên cái thế giới này, lớn nhất đạo lý vẫn là nắm đấm. Trước đó Diệp gia cùng những thế lực này nắm đấm lớn. Cho nên Lâm Thiên cho dù có lý, cuối cùng cũng thành không để ý tới. Hiện tại, Tiểu Tuyết nắm đấm đủ cứng, coi như Lâm Thiên không để ý tới. Nàng nói có lý, vậy chính là có lý. Này, liền là mạnh được yếu thua. Tiểu cô nương, ngươi quá mức. Đúng lúc này, một giọng già nua, du dương từ đằng xa núi tuyết phía trên, chậm rãi truyền đến, lộ ra một áp lực đáng sợ. Đây là ta tông thánh nhân, một cái đến từ Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa một trong Bắc Ly Học Viện trưởng lão. Cảm nhận được trong thanh âm khí tức quen thuộc, kinh hỉ nói, vậy mà kinh động đến hắn. Xem ra, mấy vị kia hẳn là đều tỉnh lại. Mọi người đầu tiên là giật mình, chợt mừng tít mắt. Bọn hắn Bắc Ly Học Viện có thể là tọa trấn lấy bốn tôn thánh nhân. Nếu là bọn họ đều tỉnh lại, vậy còn cần sợ Tiểu Tuyết làm gì? Mọi người lực lượng lập tức đủ. Người tu vi mặc dù bất phàm, có thể cái thế giới này chung quy phải để ý quy củ. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, cho dù là đại đế, cũng không thể làm đến chân chính tùy tâm sở dục. Tin rằng ngươi là lần đầu tiên mạo phạm, mang theo ngươi người, thối lui đi. Chúng ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, lại có một thanh âm lạnh lùng vang lên. Cho dù là đối mặt Tiểu Tuyết, ngữ khí cũng vẫn như cũ là cao cao tại thượng. Bất quá, duy nhất một điểm có khả năng xác nhận là, coi như là bọn hắn, cũng không quá nguyện ý trêu chọc Tiểu Tuyết. Kỳ thật, cũng là bởi vì Lâm Thiên bày ra khóa thiên đại trận. Có tòa đại trận này tại trước mắt phiến thiên địa này, hết thảy thánh hiền trở lên cường giả đều hứng chịu tới hạn chế, không ai dám đi khiêu khích. Tòa đại trận này uy thế, liền liền chuẩn đế cũng không ngoại lệ. Tiểu Tuyết ra tay, kỳ thật cũng là phi thường khắc chế, cũng không có chân chính vận dụng ra thánh hiền thủ đoạn. Bằng không thì nàng cũng sẽ nhận tòa thiên trận cắn trả, mà muốn cùng cảnh giới cường giả khai chiến, cấp độ này lực lượng lại không thể không vận dụng. Cho nên, mặc kệ là Tiểu Tuyết cũng tốt, vẫn là Bắc Ly Học Viện bốn tôn thánh nhân cũng được, không cần thiết, kỳ thật cũng không nguyện ý khai chiến. Có thể là, lần này, liên quan đến Lâm Thiên, vì thủ hộ Lâm Thiên, Tiểu Tuyết liền mạng của mình đều có thể không muốn, như thế nào lại tại chuyện như vậy trước mặt lùi bước? Huống chi, nàng đại biểu cũng không phải Tạo Hóa Võ Tông, càng không phải là chính nàng, mà là Lâm Thiên, là vị này đã từng uy trấn vạn cổ vạn linh thiên đế. Dù như thế nào, nàng cũng không thể đọa Lâm Thiên uy danh, cho nên Tiểu Tuyết sẽ không chịu thua, càng không thể lùi bước. Hôm nay, ta nếu là không đi, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tiểu Tuyết nhìn thẳng cái kia xa xôi núi tuyết, từng chữ nói ra, chậm rãi nôn nói, bốn phía khí tức trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên. Chẳng ai ngờ rằng, vị này đến từ tạo hóa võ tông thánh nhân, đã vậy còn quá hổ. Đồng thời đối mặt bốn tôn thánh nhân, đều không lùi nửa bước. Thật sự là, quá cường thế, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Núi tuyết chỗ sâu, truyền đến hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa không có gì sánh kịp tức giận. Phiến thiên địa này, đều tùy theo thanh âm của hắn, dần dần biến sắc. Đáng tiếc, tiểu tuyết lại là không nhúc nhích chút nào, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ta ngược lại thật ra muốn chiến, ngươi dám sao? Lời vừa nói ra, núi tuyết chỗ sâu bốn tôn thánh nhân, như vậy trầm mặc, dám sao? Không dám, bọn hắn là thật không có tiểu tuyết cái này dũng khí. Bốc lên bị tỏa thiên trận chu diệt nguy hiểm, đi ra đánh một trận, nếu không có lá gan này, liền đừng đi ra ồn ào. Tiểu tuyết lạnh như băng thu hồi tầm mắt, ở đây tất cả mọi người, triệt để trầm mặc, bị tiểu tuyết cường thế, cho chấn nhiếp rồi, thật bá đạo a. Vương Vũ nhìn trên bầu trời, tiểu tuyết cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nhịn không được cảm khái. Bất quá, tại sao ta cảm giác nàng giống như khá quen đâu? Tần Phong trên mặt nghi hoặc, cũng không đãi hắn suy nghĩ nhiều. Bên cạnh Tần Vũ liền là một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể ngàn vạn không nên nói lung tung, bằng không thì đắc tội vị tiền bối này. Đừng nói ngươi, coi như là ta Tần gia cũng muốn chịu không nổi. Tần Vũ vẻ mặt trịnh trọng cảnh cáo nói. Nghe vậy, Tần Phong nhe răng trợn mắt gãi đầu một cái, nói, ta biết rồi, biết liền tốt. Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, yên lặng núi tuyết chỗ sâu, lần nữa truyền đến thanh âm. Chuyện hôm nay, ta Bắc Huyền Thánh Địa, nhớ kỹ, ngày sau đợi lão phu sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ đi Vũ Tông, đòi một lời giải thích. Vấn đề này, ta Lưu Ly Tiên Các cũng muốn hỏi hỏi, các người Vũ Tông rốt cuộc là ý gì? Núi không chuyển nước chuyển, ngày sau gặp lại đi. Bốn tôn thánh nhân, gần như đồng thời biểu lộ thái độ của mình. Cái này cựu oán, xem như kết liễu rồi. Vũ Tông thất đại trưởng lão, đồng thời liếc nhau, vẻ mặt có chút sầu lo. Tại Thần Châu, bọn hắn ban đầu liền đã đắc tội một đám lớn người. Có Đông Vực Thánh Địa, cũng có Trung Châu Thánh Địa, càng có Nam Man Đế Thống thế lực. Hiện tại, cơ hồ lại đắc tội toàn bộ Bắc Nguyên. Cứ theo đà này, chỉ kém một cái Tây Mạc, bọn hắn tạo hóa võ tông, sợ là liền có thể thế gian đều là địch. Ai? Vũ Tông đại trưởng lão nhịn không được lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, đối với cái này, tiểu tuyết lại là không thèm để ý chút nào. Nàng thậm chí còn muốn làm chàng khai chiến. Này nắm ở đây tất cả mọi người đều cho giật nảy mình. Công tử, ngươi thấy thế nào? Tiểu tuyết nhìn về phía Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp chớp lóe chớp động. Chỉ cần Lâm Thiên ra lệnh một tiếng, cái gì tỏa thiên trận, nàng cũng không quan tâm. Nàng sẽ chỉ dùng thực lực nói cho những người trước mắt này, cái gì gọi là thiên đế không thể nhục. Được rồi, không cần thiết cùng bọn hắn đi so đo. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Dùng tiểu tuyết thực lực chém giết tỏa trấn tại đây bốn tôn thánh nhân, tự nhiên là không khó. Có thể cứ như vậy, hắn cũng muốn đem tỏa thiên trận như vậy đóng cửa. Đến lúc đó, phiến thiên địa này cường giả liền lần nữa mất đi ước thúc. Đương nhiên, Lâm Thiên không phải sợ này chút thánh hiền. Hắn bố trí xuống tòa đại trận này, chủ yếu là vì đề phòng. Cùng với ước thúc, Thần Châu cấm địa, Ma Uyên bên trong thần bí tồn tại. Cho nên, vì giết mấy người này, đem hắn dùng chính mình nhất thế thân hóa thành đại trận, lãng phí hết, thật sự là được không bù mất. Hô, nhìn thấy Lâm Thiên không có khai chiến ý tứ, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi thở dài một hơi. Lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, lòng bàn tay của mình đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Này tạo hóa võ tông người, đều là tên điên sao? Có Bắc Ly học viện trưởng lão, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Phải biết, liền vừa rồi, Lâm Thiên nếu là ra lệnh một tiếng, nơi này tuyệt đối sẽ có một trận khoáng thế đại chiến. Kết cục sẽ là như thế nào? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng bọn hắn lại biết, kết quả của mình chắc chắn sẽ không quá tốt. Mà lại, này một trận chiến, nếu là đánh nhau, toàn bộ thần châu cũng tuyệt đối phải lần nữa lộn xộn. Tối thiểu, Bắc Nguyên cùng tạo hóa võ tông ở giữa sẽ mở khải một trận không chết không thôi chiến đấu. Đến lúc đó, sẽ có hay không có thế lực khác liên lụy vào, ai cũng không biết. Ngược lại, thiên yêu giới bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này xâm lấn cơ hội. Một không làm được, sắp đến thịnh thế, lập tức liền có thể diễn biến ra một cái loạn thế. Còn có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.